Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 109 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sau khi viết xong công thức, anh liền bảo Lý Quảng Long theo đơn mà làm thuốc, sau đó anh sẽ đích thân thử thuốc. Trong lúc đợi Lý Quảng Long thu thập dược liệu thì anh viết phương thuốc thứ hai. Thuốc này chủ yếu chữa bệnh tiểu đường type 2. Thuốc có khả năng chữa khỏi hoặc ít nhất là cải thiện tình trạng của bệnh nhân. Trên thế giới có hơn 400 triệu người mắc bệnh tiểu đường. Trong nước có tới hơn 100 triệu người, nên đầu ra cho loại thuốc này không thành vấn đề. Sau khi anh viết xong công thức thuốc thứ hai, người của Lý Quảng Long đã đưa dược liệu tới. Ngô Bình lập tức lấy ra mấy loại dược liệu rồi bắt đầu phối theo tỷ lệ. Sau 15 công đoạn, từ 23 loại dược liệu ban đầu đã chiết xuất ra được một ít chất lỏng. Sau đó, chất lỏng này được cho vào một cái bình, đun nóng lên để các thành phần có công hiệu ở bên trong phản ứng với nhau và tạo ra dược lực cuối cùng của sản phẩm. Cuối cùng, sau khi được đun ở nhiệt độ thích hợp, chất lỏng kia từ màu xanh lam nhạt chuyển thành màu xanh lá cây đậm. Mùi thơm đậm của thuốc lan ra khắp nơi. Ngô Bình lập tức cầm chiếc bình đựng chất lỏng kia lên, rót vào cái bát sứ đã chuẩn bị sẵn trước đó. Anh nâng bát sứ lên uống một ngụm, dược lực của thuốc nhanh chóng được hấp thụ qua kinh mạch của anh. Anh nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận công hiệu của thuốc. Nhưng không lâu sau đó, Ngô Bình chợt cau mày lại. Lý Quảng Long vô cùng lo lắng, hỏi: "Chú em sao vậy?" Ngô Bình đáp: "Hiệu quả thì có đấy, có điều kém hơn em dự định một chút, phương thuốc này vẫn còn phải điều chỉnh." Sau đó, Ngô Bình đưa cho Lý Quảng Long phương thuốc chữa bệnh tiểu đường, rồi bảo anh ta đi bốc thuốc. Ngô Bình thì tiếp tục nghiên cứu lại phương pháp luyện loại thuốc đầu tiên. Trong lúc Ngô Bình đang bận bịu, thì Đường Tử Di và Vạn Lộ Khả đang ở trong phòng khách bàn về dự án khu đô thị Giang Nam Thành. Hai cô gái đã bàn xong các chi tiết của dự án, giờ họ đang bắt đầu chuyển sang chủ đề mỹ phẩm và giày dép. Chẳng bao lâu sau, vợ Lý Quảng Long cũng nhập hội. Người ta nói ba người phụ nữ thành một cái chợ quả không sai. Nhà Lý Quảng Long đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Lúc này Ngô Bình cũng đã thử luyện lại loại thuốc kia vài lần, cuối cùng cũng luyện ra được loại thuốc có tác dụng như anh mong muốn. Sau đó anh ghi lại toàn bộ quá trình luyện thuốc đưa cho Lý Quảng Long, bảo anh ta sai người thực hành một lần. Lý Quảng Long đã có kinh nghiệm từ lần trước nên ngay lập tức tìm được một vài chuyên gia bảo họ luyện thử loại thuốc mới này. Ngô Bình đã ghi lại rất rõ cách luyện, môi trường luyện thuốc, cho nên giờ họ làm theo cũng rất dễ dàng. 9 giờ tối hôm đó, xưởng thuốc gửi tới một mẫu thuốc luyện theo phương pháp mà Ngô Bình chỉ. Ngô Bình uống một ngụm, cảm thấy loại thuốc này có thể đạt tới 90% hiệu quả mà anh yêu cầu. Mặc dù chưa thể coi là hoàn hảo, nhưng vẫn nằm trong mức độ cho phép của anh. Thấy Ngô Bình đã công nhận loại thuốc này, Lý Quảng Long vô cùng phấn khởi nói: "Chú em, chúng ta đã có nhà xưởng như hiện tại, giờ chỉ cần mua thêm một số máy móc là có thể sản xuất hàng loạt rồi." Ngô Bình nói: "Tiền dược liệu khá đắt, cho nên mỗi hộp bán giá 2.000 tệ là khá hợp lý." Lý Quảng Long cười đáp: "Hiện giờ anh sẽ lập tức cho sản xuất thử, tranh thủ đến năm sau sẽ sản xuất hàng loạt. 3 tháng sau, chúng ta sẽ nâng sản lượng mỗi ngày lên tới 100.000 hộp. 100.000 hộp một ngày thì doanh thu mỗi ngày sẽ là 200 triệu tệ, còn doanh thu một năm là 70 tỷ tệ." Lý Quảng Long vô cùng phấn khích, mắt sáng như đèn pha. Bây giờ khoảng cách giữa anh ta và gia sản hàng trăm tỷ ngày càng gần hơn. Ngô Bình nói: "Việc này cứ làm từ từ, không cần phải vội nâng sản lượng." Lý Quảng Long đáp: "Sản phẩm đời đầu của chúng ta được đánh giá rất tốt, sản phẩm mới này sau khi bán ra chắc chắn sẽ không phải lo vấn đề tiêu thụ." Ngô Bình nói: "Tạm thời chúng ta cứ làm loại thuốc số 1 này trước đi, còn loại thuốc tiểu đường em vẫn phải nghiên cứu điều chỉnh thêm." Nghiên cứu phương thuốc mới và cải tiến một phương thuốc cũ, quá trình không giống nhau. Nghiên cứu thuốc mới đương nhiên có độ khó cao hơn nên cần phải nghiên cứu một thời gian nhất định. Sau khi vất vả cả một ngày, lúc này họ mới được ăn cơm.

Ngô Bình tò mò. Đó là nơi nào vậy? Hồ Nam Thiên nói. Có lẽ cậu cũng nhìn ra, tôi giống như cậu cũng là nhân tiên. Nhưng từ 5 năm trước, sau khi ra khỏi nơi đó, thì tốc độ lão hóa của tôi cực kỳ nhanh. Chỉ trong vòng 5 năm đã chẳng khác nào ngọn đèn dầu sắp cạn. Dừng lại một lát, Hồ Nam Thiên nói tiếp. Nơi đó là chúng tôi tình cờ phát hiện ra lúc đang đào hầm tên lửa. Khi tôi tới hiện trường, đã đưa theo vài người lính xuống đó thăm dò. Ở bên trong rất rộng, giống như một thế giới ngầm dưới lòng đất. Ở bên trên thì mọc đầy các loại thực vật. Tôi đã bảo người của mình hái một ít mang về. Đúng rồi, hai mẫu vật mà tôi đưa cho cậu chính là các loại dược liệu hái được ở đó. Ngô Bình tim đập thình thịch hỏi. Sau đó thì sao? Hồ Nam Thiên thở dài đáp. Sau khi ra khỏi đó không lâu thì những người tôi đưa theo bắt đầu sinh bệnh. Tôi cũng lâm bệnh nặng. Họ hoặc là bệnh chết, hoặc là chết vì lão hóa rất nhanh. Có thể do tôi là một nhân tiền nên mới cầm cự được đến bây giờ. Kể xong, Hồ Nam Thiên nhìn Ngô Bình hỏi. Ngô Thần Y, tôi nghe nói y thuật của cậu rất cao minh. Liệu có cách nào giúp tôi kéo dài tuổi thọ không? Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp. Tôi có thể giúp ông hồi phục lại như ban đầu. Hồ Nam Thiên vô cùng mừng rỡ. Thật sao? Ngô Bình gật đầu. Đương nhiên là thật. Có điều tôi muốn đi tới chỗ ông nói một chuyến. Hồ Nam Thiên mặt lộ vẻ khó xử đáp. Thực sự không dám giấu. Nơi đó hiện giờ bị canh gác rất cẩn mật. Đến người của tôi cũng không có cách nào vào được. Ngô Bình không nói gì, chỉ im lặng nhìn ông ấy. Hồ Nam Thiên cắn răng đáp. Có điều, người của tôi phụ trách tuần tra khu vực bên ngoài, nên có thể giúp cậu lén vào trong đó. Có điều, bên trong cực kỳ nguy hiểm, những người đi vào quá sâu đều mất mạng trong đó. Ngô Bình nói. Nguy hiểm hay không là việc của tôi, ông chỉ cần đưa tôi vào bên trong là được. Hồ Nam Thiên đành đáp. Được, vậy tôi có thể đưa thần y vào trong. Ngô Bình lúc này mới nói. Bệnh của ông thực ra không khó chữa. Nói rồi, anh lấy từ trong tay áo ra một viên địa nguyên đan cho Hồ Nam Thiên uống. Địa nguyên đan này vốn có tác dụng kéo dài tuổi thọ vô cùng thần kỳ. Sau khi uống đan dược, Hồ Nam Thiên toàn thân cảm thấy có sinh khí, tóc trắng chuyển thành đen, những nếp nhăn cũng đã mờ đi già nửa. Tiếp đó, Ngô Bình thi triển một bộ bổ thiên thần châm và dùng ất mộc linh lực lưu thông kinh mạch giúp ông ấy. Một tiếng sau, anh đem tinh thạch linh hồn đặt vào trong tay Hồ Nam Thiên rồi bảo ông ấy tĩnh dưỡng. Khi anh ra khỏi phòng ngủ thì hai bố con Hồ Duy Tài mới chạy tới hỏi. Thần y, bố tôi thế nào rồi? Ngô Bình đáp. Xin cứ yên tâm, cụ nhà đã qua cơn nguy kịch, một lát nữa hai người có thể vào thăm. Hồ Duy Tài mừng rỡ hành lễ với Ngô Bình. Đa tạ Ngô Thần y. Ngô Bình nói tiếp. Có điều, ông cụ vẫn đang rất yếu, sau này vẫn phải bồi bổ thêm một thời gian. Ông ấy nói với tôi, nhà ta có không ít linh dược, có thể mang tới cho tôi xem được không? Hồ Duy Tài vội vã đáp. Được chứ. Chỉ khoảng 10 phút sau là Hồ Phi Phi đã cho người mang tới mười mấy cái hộp. Những chiếc hộp này đều được tạc bằng ngọc trắng, kích thước khác nhau. Ngô Bình liếc nhìn một lượt những chiếc hộp này là đại khái biết bên trong có những gì. Trong những hộp này có 13 loại dược liệu, đa số là nhân sâm và linh chi. Có lẽ Hồ Nam Thiên đặc biệt thông hiểu về hai loại dược liệu này nên mới cho người đi thu thập nhiều đến vậy. Ngoài nhân sâm và linh chi còn có 3 vị thuốc khác là quả hỏa linh màu đỏ tươi, quả nguyên linh to cỡ chừng nắm đấm và trùng quả thành mình to chừng ngón tay. Bên trong không có lá thuốc, có lẽ là do người lấy thuốc cảm thấy những loại quả kia đẹp hơn, mà phán đoán của họ cũng không sai. 3 vị thuốc này so với nhân sâm và linh chi còn quý hơn gấp trăm lần. So với thiểm thừ thì cũng là loại dược liệu quý ngang hàng. Hồ Duy Tài cười nói. Bố tôi đã dặn, nếu như thần y chữa được bệnh của bố tôi thì chỗ dược liệu này toàn bộ đều tặng cho thần y. Ngô Bình đương nhiên không khách sáo, cười đáp. Vậy xin đa tạ. Trong 10 loại dược liệu còn lại có 3 củ sâm vua, trong đó có một củ là sâm vua nhị phẩm, còn cả 2 cây linh chi nghìn năm, trong đó có một cây đã gần 3.000 năm tuổi, có thể gọi là linh chi vua. Giá của nó không hề thấp hơn sâm vua nhị phẩm. Những thứ đồ này cực kỳ quý giá. Lần trước Ngô Bình mua một củ nhân sâm vua nhị phẩm về hết 15 tỷ tệ. Hồ Duy Tài cười nói, tôi nghe nói cậu đang làm việc cho Thiên Long. Ngô Bình đáp, tôi là nhóm trưởng đội hắc thạch của Thiên Long. Hồ Duy Tài đáp, doanh trại thần uy của chúng tôi cũng đang chiêu mộ nhân tài. Nếu Ngô Thần Y có hứng thú thì có thể tới chỗ chúng tôi làm phó chỉ huy. Ngô Bình chớp mắt nói, phó chỉ huy tương đương với cấp bậc nào vậy? Hồ Duy Tài đáp, là thiếu đô đốc. Ngô Bình sáng mắt lên, thiếu đô đốc không phải một chức vụ nhỏ, thường các chỉ huy cấp cao trong quân đội đều ở cấp bậc thiếu đô đốc này. Bên dưới thiếu đô đốc có 30.000 đến 50.000 quân. Có điều anh chưa lập tức trả lời ngay mà chỉ nói, việc này để sau này bàn tiếp. Lúc này cũng đã đến giờ cơm trưa, Hồ Duy Tài mời Ngô Bình xuống nhà ăn ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, thấy cũng đã được kha khá thời gian, họ liền đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Hồ Nam Thiên lúc này đang ngồi thiền, cửa vừa mở thì ông ấy cũng mở mắt ra. Trên bề mặt da của ông ấy có một lớp da chết. Dùng tay gạt đi thì lớp da chết này sẽ rơi xuống để lộ ra làn da mới. Hiện giờ, Hồ Nam Thiên trông chỉ giống người ngoài 50 tuổi, đầy tinh thần và sức lực. Hồ Duy Tài vô cùng mừng rỡ hỏi, bố không sao rồi chứ? Hồ Nam Thiên cười đáp, đã khỏe lại hoàn toàn rồi, vô cùng tạ ơn cứu mạng của Ngô Thần Y. Nói rồi, ông ấy hành lễ cảm ơn Ngô Bình. Ngô Bình nói, Hồ tiên sinh không cần khách sáo. Hồ Nam Thiên nói, Ngô Thần Y, việc tôi đã đồng ý với Thần Y, có lẽ đến sang năm mới sắp xếp được. Giờ cũng đã sắp đến Tết, Ngô Bình cũng chẳng vội nên đáp. Được. Hồ Nam Thiên muốn giữ Ngô Bình ở lại Lương Thành chơi vài ngày, nhưng ngày kia đã là năm mới, Ngô Bình phải về nhà. Cho nên, ngay chiều hôm đó, anh đã ngồi máy bay về huyện Bình Dương. Sau khi về đến nhà, anh nhìn thấy Cương Tử và Tân Nguyệt đang quét dọn, Ngô Mi và An Okura cũng đang giúp đỡ họ. Thấy anh trở về, Tân Nguyệt và Cương Tử vội vã chạy ra đón. Cậu chủ, Tân Khai đã về nhà rồi. Tân Nguyệt cười nói. Tân Nguyệt lại còn định quỳ xuống cảm ơn anh, nhưng Ngô Bình vội vã dìu cô ấy đứng dậy, nói. Tân Nguyệt, Cương Tử giống như anh em tôi, cô không cần phải làm vậy. Tân Nguyệt vẻ mặt đầy cảm động, đáp. Cậu chủ Ngô, bố mẹ bảo tôi dập đầu cảm tạ cậu chủ. Họ nói chỉ có cách đó mới thể hiện được lòng biết ơn của chúng tôi. Ngô Bình đáp, dập đầu gì đó thì thôi bỏ qua đi. Sau đó anh hỏi Tân Nguyệt, em trai cô vẫn ổn chứ? Tân Nguyệt gật đầu, nó vẫn ổn. Vốn nó muốn tới đây cảm ơn cậu chủ Ngô, nhưng tôi sợ sẽ làm phiền đến cậu chủ nên bảo nó đừng tới. Ngô Bình nói, người không sao là tốt rồi. Phùng Trương lúc này cũng vội vã chạy tới, nói, cậu chủ, chị Tuyết ngày mai sẽ được nghỉ lễ, chị ấy nói muốn sang đây đón năm mới, em có thể sang cùng được không? Ngô Bình đáp, đương nhiên là được rồi, có điều cậu không ở nhà cùng bố mẹ sao? Phùng Trương cười đáp, bọn họ đi du lịch rồi, nói năm nay Tết sẽ đi du lịch, nhưng em không muốn đi cùng họ. Ngô Bình nói, vậy thì được. Trời vừa tối, Lý Vân Đầu gọi điện tới, mong Ngô Bình và Ngô Mê có thể tới Vân Đông đón Tết cùng mình. Ngô Bình nghĩ lại, trong nhà còn ông bà ngoại, nên chỉ đồng ý mùng 1 sẽ tới thăm. Nói đến việc đi Vân Đông, thực ra vẫn còn một mục đích khác, chính là chữa bệnh cho chú trẻ Lý Đông Hưng. Lúc trước, tu vi của Ngô Bình còn có hạn, không thể nào chữa được bệnh cho chú. Nhưng hiện giờ, anh đã là nhân tiên, đã có thể giúp chú trị bệnh. Tối hôm đó, Ngô Bình quyết định dùng những đan dược mình có trong tay để luyện đan. Lúc này, trong tay anh có nhiều nhất là nhân sâm và linh chi. Hai loại dược liệu này phối hợp với một số loại dược liệu phổ thông khác là có thể luyện thành nguyên khí đan. Nếu như cho thêm một ít rượu thuốc do dược phương ngâm thì có thể tăng cường công hiệu luyện hình của đan dược. Mà loại đan dược này thì gọi là tam nguyên đại bổ đan. Tam nguyên đại bổ đan thực ra không có một phương pháp hay công thức cố định để luyện, hiệu quả như thế nào hoàn toàn dựa vào thầy luyện đan. Đương nhiên, loại đan dược này do Ngô Bình luyện thì đúng là cực phẩm, bởi vì bên trong có nhân sâm và linh chi nghìn năm tuổi, lại còn có rượu thuốc quý. Viên đan này có thể khiến cho người sắp chết hồi sinh, lấy lại sức sống. Luyện hai lần tam nguyên đại bổ đan xong, thành phẩm được 10 viên đan, tất cả đều là đan nhất phẩm. Một lúc sau, Ngô Bình bắt đầu luyện tiếp tinh vân đan. Thành phần chủ yếu của loại đan dược này là cỏ vân, dược liệu phụ trợ là linh chi 3.000 năm tuổi. Tinh vân đan là báu vật luyện hình, kể cả đối với địa tiên cũng vô cùng có ích. Quá trình luyện tinh vân đan khá phức tạp, phải một tiếng mới luyện xong một lần. Do độ khó khá cao nên cuối cùng chỉ luyện ra được 5 viên đan nhị phẩm. Luyện mấy mẻ đan xong, Ngô Bình đã rất mệt nên về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, anh nghe An Okura và Sora Kuratama đang luyện đoàn thể thuật trong sân nên đi ra hướng dẫn. Đến hơn 9 giờ, có một chiếc xe đỗ ở cổng nhà anh. Từ trên xe, một cô gái xinh đẹp bước xuống. Cô ấy mặc sườn xám màu đỏ, khí chất ngút trời, đó chính là Đường Băng Vân. Sau đó, một con vẹt và một chú chó cũng xuống xe, đó chính là ông Hoa và Đông Hoàng. Đông Hoàng vừa xuống xe là lao lên trên nhà. Ngô Bình xoa đầu nó, hỏi: Đông Hoàng, mày về đây kiểu gì vậy? Sau đó, anh liền nghe thấy giọng Đường Băng Vân: Thế nào, không chào đón bọn em sao? Ngô Bình mừng rỡ gọi: Băng Vân. Sau đó anh vội lao xuống nhà. Anh thấy Đường Băng Vân đang đứng trong sân, vui vẻ nhìn anh cười. Trương Lệ và Ngô Mi nghe động cũng chạy ra xem. Thấy Đường Băng Vân tới, ai cũng vui, họ vội vã mời cô vào trong nhà. Nói chuyện với người nhà vài câu xong, Ngô Bình kéo Đường Băng Vân lên phòng đọc sách trên tầng. Đường Băng Vân đỏ mặt: Anh làm gì đấy? Cô vẫn tưởng Ngô Bình đang có ý đồ xấu xa gì. Ngô Bình cẩn trọng lấy ra một viên tinh vân đan, nói: Băng Vân, em uống nó đi. Đường Băng Vân cười hỏi: Cái gì đây? Là tinh vân đan, còn cao cấp hơn Long Hổ luyện hình đan 2 bậc liền. Uống nó vào, giai đoạn luyện hình của em sẽ tiến triển nhanh hơn, tiếp đó sẽ nhanh chóng đột phá được cảnh giới đan thành. Tiên Thiên có 5 cảnh giới là bạo đan, luyện hình, sinh niệm, đan thành và linh cảm. Hiện tại có rất ít người tu luyện được tới cảnh giới sinh niệm, đến đan thành thì lại càng ít hơn nữa. Đường Băng Vân rất vui, nói: Chồng à, uống loại đan dược này xong, có phải em sẽ nhanh chóng trở thành địa tiên không? Ngô Bình cười đáp: Không đơn giản như vậy đâu, những chặng đường tiếp theo sẽ không dễ dàng, ví dụ như cảnh giới linh cảm cuối cùng của Tiên Thiên phải có cơ duyên thì mới đột phá được. Đường Băng Vân đáp: Người đến được cảnh giới linh cảm quá ít, em cũng không quá cưỡng cầu. Ngô Bình lại lấy ra một cái bình, nói: Trong này có 10 viên đại luyện hình đan, anh bán rẻ cho Đường Môn. Đường Băng Vân cười đáp: Vậy thì tốt quá rồi, bọn em đang thiếu loại đan dược này, anh định bán giá bao nhiêu? Ngô Bình nói: Giá gốc là mấy tỷ, nhưng cứ đưa anh 100 đồng tiền bùa là được rồi. Đường Băng Vân gật đầu, không hề cảm thấy đắt. Cô nói: 100 đồng thì ít quá, em sẽ báo giá 150 đồng với ông nội. Cô cháu gái này của Đường Thiên Tuyệt giờ đã hoàn toàn cùng phe với Ngô Bình rồi. Ngô Bình cười đáp: Được, vậy giá cả do em quyết định. Sau đó, anh lấy ra một khối tinh thạch linh hồn rất to, dùng kiếm hắc long cắt ra một khối nhỏ cỡ ngón tay cái từ đó. Bàn tay anh nhanh thoăn thoắt đẽo gọt, bụi tinh thạch rơi xuống rồi chẳng mấy chốc đã làm xong một mặt dây chuyền nhỏ hình chiếc lá. Tiếp đó, anh lấy trong một chiếc hộp châu báu ra một sợi dây chuyền, xỏ chiếc mặt dây chuyền kia vào rồi đích thân đeo lên cổ Băng Vân. Chiếc mặt dây chuyền tiếp xúc với da, hồ lực đi vào cơ thể khiến Đường Băng Vân cảm thấy rất thoải mái. Đường Băng Vân tròn mắt nói: Chồng à, khối tinh thạch này lớn quá. Ngô Bình kể lại với cô chuyện mình đi tới đầm quỷ khiếu rồi nói: Vận may của anh không tệ nên đã tìm thấy khối tinh thạch lớn này. Hai người đang nói chuyện trong phòng thì ông Hoa bất thình lình lao vào, đậu trên vai Ngô Bình. Nhóc con, cậu luyện hoàn hồn đan cho tôi chưa đấy? Ngô Bình cười đáp: Lúc nào tôi luyện chẳng được. Ông Hoa mừng rỡ: Vậy thì quá tốt rồi, sau khi xong việc tôi sẽ thưởng lớn. Ngô Bình nói: Có điều, muốn luyện hoàn hồn đan thì phải có cỏ hoàn hồn. Ông Hoa nói: Tôi sớm đã chuẩn bị rồi. Nói rồi, ông Hoa bay ra ngoài. Khi quay lại, trong miệng ngậm một ít cỏ có màu xanh xám, bên trên có những đốm nhỏ. Ngô Bình kinh ngạc: Ông Hoa, ông lấy đâu ra cỏ hoàn hồn vậy? Đông Hoàng lúc này cũng ung dung đi vào, nhìn thấy nó, Ngô Bình liền hiểu ra vấn đề ngay.

phải to như cái bát, dâu thì cũng phải to bằng đầu ngón tay. Đột nhiên con cá quẫy mạnh đuôi, tạo ra một làn sóng ập về phía Ngô Bình. Ngô Bình nhất thời không trụ vững, dập dềnh tại chỗ. Ngô Bình nổi giận, đánh một trường về phía con cá. Trường của anh truyền đi được trong nước. Chỉ nghe một tiếng đùng truyền đi trong nước, con cá chép đỏ bị chóc mấy cái vảy, lộ cả phần thịt bên trong. Con cá bị đau nên quẫy một cái rồi lại lặn tiếp xuống sâu hơn nữa. Ngô Bình bơi lại, túm lấy mang nó rồi đấm vài cái. Bị đấm vài cái, con cá chảy vì chóc vảy, máu me bè bét. Con cá bị đánh cho sợ nên quẫy đuôi lao về phía trước. Ngô Bình cho rằng nó định chạy nên lập tức rượt theo. Có điều, con cá chép đỏ bơi tiếp vài chục mét nữa thì dừng lại. Nó dùng đuôi quẫy mấy cái, khiến không ít cát đá dưới đáy sông bụi mù lên, để lộ ra một thứ rất lớn. Thoáng nhìn, trông giống cái quạt khổng lồ. Ngô Bình nhìn kỹ lại thì vô cùng kinh ngạc. Hóa ra, dưới đáy hồ có một con trai khổng lồ. Con trai này đường kính ít nhất cũng phải 2 mét, vỏ bên ngoài vô cùng nhẵn và như thể đang phát sáng. Ngô Bình kinh ngạc, anh chưa bao giờ thấy con trai nào lớn như thế này. Con cá chép rón rén nhìn Ngô Bình, lượn lờ cách đó không xa, thi thoảng lại liếc nhìn con trai siêu to khổng lồ kia. Ngô Bình nghĩ bụng, lẽ nào con cá chép kia sợ anh nên mới đưa anh đến gặp con trai khổng lồ này. Nghĩ vậy, anh rút ra thanh kiếm Hắc Long, chọc một cái vào con trai kia. Bị tấn công, con trai đột nhiên mở miệng ra, từ trong miệng nó phát ra ánh sáng ngũ sắc. Đó là một viên ngọc trai ngũ sắc. Ngô Bình trợn tròn mắt, dùng niệm lực khiến viên ngọc trai to cỡ nắm đấm kia bay vào tay anh. Sau khi anh lấy ngọc, con trai kia lại ngậm miệng lại. Ngô Bình quan sát thật kỹ, thấy vỏ ngoài viên ngọc nhẵn bóng, anh giật mình. Đây lẽ nào là linh châu ngũ hành? Trong điển tích có ghi, có những con trai sống tới nghìn năm, vô tình nuốt được linh vật ngũ hành, sau đó sẽ hình thành nên một loại ngọc thần kỳ, gọi là linh châu ngũ hành. Linh châu ngũ hành này phải khó khăn lắm mới hình thành được. Cả thời Tiên Quốc chỉ phát hiện ra có hai viên. Viên thứ nhất bị Tiên Quốc Đại Đế cất làm của riêng. Viên thứ hai thì được thầy luyện đan giỏi nhất thời đó, luyện thành đan dược. Ngô Bình mừng rỡ, vẫy tay cảm ơn cá chép đỏ, sau đó bơi lên mặt nước. Khi anh lên tới mặt hồ, bên bờ hồ vẫn có rất đông người đang đứng. Đám đông thấy Ngô Bình đi lên thì đều thở phào nhẹ nhõm. Cậu thanh niên, nước lạnh lắm, mau lên bờ đi. Một bác gái lớn tuổi lớn tiếng gọi. Ngô Bình bám lấy tảng đá ven hồ leo lên. Đường Băng Vân đã chuẩn bị sẵn khăn để giúp anh lau tóc, sau đó đưa quần áo cho anh mặc lại. Người mẹ bà nãy cũng vội chạy tới cảm ơn anh. Ngô Bình xua tay, nói không có gì, rồi kéo Đường Băng Vân đi khỏi đó. Đi được một đoạn, anh mang viên linh châu ngũ hành ra đưa cho cô, rồi hỏi. Em có nhận ra nó không? Đường Băng Vân mân mê viên ngọc. Đây là cái gì vậy? Ngô Bình nói. Là linh châu ngũ hành, là bảo vật trong số các bảo vật. Đường Băng Vân nói. Thứ này dùng để làm gì? Có ăn được không? Ngô Bình cười đáp. Thứ này không phải dùng để ăn đâu. Ngâm thứ này vào nước, nước sẽ trở thành nước ngũ hành. Còn hiệu quả của nó thế nào thì anh cũng chưa hiểu hết được. Đường Băng Vân mắt sáng nhiều sao đáp. Vậy sao? Vậy chúng ta về thử nghiệm đi. Hai người họ đang định đi về nhà thì có một đạo sĩ đi về phía họ. Người này chừng hơn 40 tuổi, dáng vẻ tiền phong đạo cốt, mặc áo bào đạo sĩ màu xám đen. Ông ta chắp tay nói. Hai vị thí chủ, xin dừng bước. Ngô Bình đứng lại, quan sát đối phương rồi cười đáp. Xin hỏi đạo sĩ có gì chỉ giáo? Vị đạo sĩ kia khẽ mỉm cười đáp. Bà nãy thí chủ nhảy xuống hồ cứu người. Khi thí chủ lên bờ, tôi thấy thí chủ có cầm thứ gì đó phát ra ánh sáng ngũ sắc. Có thể cho tôi mượn xem một chút không? Ngô Bình mỉm cười đáp. Đạo trưởng, có lẽ ông hoa mắt rồi. Làm gì có ánh sáng ngũ sắc gì chứ? Đạo sĩ kia nói. Thí chủ, giúp người cũng là giúp mình. Ngô Bình nhắm mắt lại, lạnh lùng đáp. Ông già kia, đừng có cản đường tôi. Thấy Ngô Bình lật mặt, đạo sĩ này cười hì hì đáp. Thí chủ rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách bần đạo dùng thủ đoạn. Tay phải ông ta tạo thành ấn, miệng đọc chú. Thế nhưng ông ta mới đọc được một nửa thì đã bị Ngô Bình tát đánh bốp một cái. Bốp! Đạo sĩ này đang ở cảnh giới luyện khí thành sức mạnh, nhưng một bạt tai của Ngô Bình là đủ để ông ta suýt trầu ông vai. Ông ta ngã lộn nhào mấy vòng liền. Cậu là nhân tiên? Ông ta kinh ngạc kêu lên, sợ đến nỗi mặt biến sắc. Đừng thấy Ngô Bình thường xuyên gặp gỡ nhân tiên và địa tiên mà coi thường, đó hoàn toàn là do vòng tròn quan hệ của anh. Chứ ở một huyện nhỏ xíu như này mà gặp được những cao thủ như vậy thì đúng là chuyện khó tin. Ngô Bình cười lạnh. Đạo sĩ Dở, tôi thấy tu vi ông không thấp. Ông là đệ tử của môn phái nào? Đạo sĩ kia ôm mặt đáp. Bần đạo là đệ tử của phái Linh Tiêu. Ngô Bình nói. Ông tới huyện Minh Dương làm gì hả? Đạo sĩ kia mắt lao lên, đáp. Bần đạo ngao du tứ phương, tình cờ dừng chân ở chỗ này. Nói láo. Ngô Bình đá ông ta một cái, lạnh lùng nói. Nếu ông không nói thật, thì tôi phế chân ông. Đạo sĩ sợ quá, vội vã đáp. Xin tha mạng cho tôi sẽ nói. Tôi nghe lệnh cấp trên tới đây điều tra. Ngô Bình đáp. Điều tra cái gì? Một con cá chép thành tinh. Đạo sĩ đáp. Ngô Bình giật mình, xem ra chính là con cá chép đỏ anh gặp bà nãy. Anh hỏi tiếp. Con cá đó đã thành tinh rồi. Đạo sĩ nói. Con cá chép tinh này trốn từ sông vào đây, vốn nó sống ở sông. Hơn 100 năm trước, sư tổ của nhà tôi đã biết con cá này rất đặc biệt, nên cứ 10 năm lại phái người tới xem xét nó. Nhưng không ngờ, năm nay nó lại trốn tới Đông Hồ. Ngô Bình cau mày. Tôi cũng nhìn thấy con cá lớn ấy. Sư tổ của ông nhắm vào nó làm gì? Đạo sĩ đáp. Sư tổ nói, con cá chép lớn ấy sắp kết đan, lấy được yêu đan của nó là ngang ngửa với 100 năm tu hành đấy. Ngô Bình cười khẩy. Quay về nói với sư tổ của ông rằng con cá này đang ở huyện Minh Dương, muốn động đến nó thì phải hỏi ý tổ trước. Đạo sĩ vừa nhìn Ngô Bình vừa hỏi. Xin hỏi anh là... Ngô Bình trả lời. Tôi là Ngô Bình, đang sống ở huyện Minh Dương. Đạo sĩ thở dài. Ban nãy tôi đã thất lễ với anh, tôi sẽ chuyển lời cho sư tổ của tôi. Ngô Bình hờ hững nói. Xong rồi thì cút đi. Đạo sĩ nhảy lên một cái đã đi mất, nhanh chóng rời khỏi huyện Minh Dương. Thấy người kia đi rồi, Đường Băng Vân bèn nói. Em cũng nhìn thấy con cá ấy, có thể to nhiều thế, đúng là không dễ dàng gì. Ngô Bình tiếp lời. Đúng vậy, hơn nữa là nó đã kết đan, chẳng qua chưa viên mãn thôi. Đường Băng Vân kinh ngạc. Kết đan rồi ư? Ngô Bình gật đầu. Tối nay anh sẽ đến đó thêm một chuyến để chỉ điểm cho con cá ngốc ấy. Đường Băng Vân cảm thán. Sau khi kết đàn, nó sẽ thành ngư yêu. Anh phải cẩn thận nhé. Ngô Bình nói. Có ra sao thì vẫn chỉ là một con cá thôi. Nếu nó dám nảy sinh ý đồ xấu, anh sẽ biến nó thành cá khô ngay. Về đến nhà, Ngô Bình tiếp tục chỉ điểm cho Đường Băng Vân tu luyện. Nhờ sự giúp đỡ của Ngô Bình, đến 7 giờ tối, cuối cùng Đường Băng Vân cũng tiến vào cảnh giới đan thành. Đường Băng Vân tiếp tục tu hành ổn định. Ngô Bình một mình đến bên bờ Đông Hồ. Trên thuyền vẫn đang diễn ca kịch, có khá nhiều người đang xem, phần lớn là người trung niên và cao tuổi, không có nhiều người trẻ tuổi. Anh đi đến một nơi không có ai, lặng lẽ lặn xuống nước. Giữa lòng Đông Hồ có một hòn đảo nhỏ, diện tích không lớn, chỉ chừng vài chục mét vuông. Trèo lên đảo, anh vỗ nhẹ vào mặt nước vài cái, phát ra tần số rất đặc biệt. Không lâu sau, một con cá chép đỏ lớn ló nửa đầu ra khỏi mặt nước, cảnh giác nhìn Ngô Bình. Ngô Bình vừa nhìn nó vừa hỏi. Có hiểu ta nói gì không? Hiểu thì gật đầu. Không ngờ cá chép đỏ thật sự gật đầu. Nó sống biết bao năm nay, từng gặp rất nhiều người, đã hiểu ngôn ngữ loài người từ lâu, thậm chí còn hiểu tiếng địa phương các nơi ven dòng sông lớn. Ngô Bình bảo. Hiểu thì tốt. Ban ngày ta có gặp một đạo sĩ, bảo là thuộc phái Linh Tiêu. Đạo sĩ này có ý muốn cướp yêu đan của người đấy. Cá chép đỏ quậy đuôi mấy cái, không biết đang muốn nói gì. Ngô Bình nói tiếp. Khó khăn lắm ngươi mới có được tu vi như bây giờ. Ta quyết định truyền cho ngươi một bộ phương pháp hít thở cho động vật dưới nước. Có muốn học không? Bà nãy cá chép đỏ nghe nói có kẻ muốn đoạt yêu đan mà vẫn rất điềm tĩnh. Song vừa nghe Ngô Bình bảo rằng sẽ truyền dạy phương pháp hít thở cho nó, cả cơ thể nó bèn chấn động, gật đầu lia lịa. Ngô Bình nói. Ta không dạy không công đâu. sau khi yêu đan viên mãn, ngươi phải làm việc cho ta, xem ta là chủ nhân, đồng ý chứ? Cá chép đỏ tiếp tục gật đầu, ánh mắt vô cùng háo hức. Ngô Bình đáp, tốt, vậy nghe kỹ đây. Thế là anh truyền dạy phương pháp hít thở của động vật dưới nước cho cá chép đỏ. Phương pháp hít thở của loài người cực kỳ hiếm có và chỉ lưu truyền ở số ít thế lực lớn mạnh. Phương pháp hít thở của động vật dưới nước lại càng khan hiếm. Khó trách cá chép đỏ lại hào hứng đến vậy. Cá chép đỏ học rất nhanh. Chỉ sau hơn một giờ, nó đã học được phương pháp hít thở. Nó nổi lên trên mặt nước, ngước nhìn ánh trăng mà hít vào thở ra. Sau khi có được phương pháp hít thở, cá chép đỏ há to miệng, nhả một hạt châu nửa trong suốt màu đỏ sậm ra. Hạt châu lơ lửng giữa không trung, hấp thụ ánh trăng. Vật này chính là yêu đan của nó. Ngô Bình ngồi gần đó để hộ pháp cho nó. Mười mấy phút sau, cá chép đỏ thu được yêu đan, bèn liên tục gật đầu với Ngô Bình như đang cảm ơn anh. Ngẫm nghĩ một lúc, Ngô Bình lấy viên ngọc rồng trong nhẫn ra. Anh ném viên ngọc rồng vào miệng cá chép đỏ, bảo rằng, đây là ngọc rồng, ít nhiều gì cũng có khí tức của rồng. Ta cho mượn một lúc đấy, hy vọng ngươi có thể làm cá chép vượt long môn, sớm ngày hóa rồng thăng thiên. Toàn thân cá chép đỏ đông cứng lại, trong đầu Ngô Bình bỗng vang lên một giọng nói rất kỳ quái. Cảm ơn chư nhân. Ngô Bình giận dữ. Là chủ nhân, không phải chư nhân. Vâng, chư nhân. Ngô Bình trợn mắt. Đừng nói nhảm nữa, mau tu luyện đi. Cá chép đỏ không dám chậm trễ, tiếp tục tu luyện phương pháp hít thở. Bộ phương pháp hít thở này của nó có tên là phương pháp hít thở ngừa lòng, cực kỳ phù hợp với nó. Khi nó hít thở, khí tức rồng của viên ngọc rồng sẽ ngấm vào cơ thể nó, mang lại lợi ích vô cùng lớn. Ngô Bình cũng không nhàn rỗi, ngồi tu luyện trên đảo. 5 giờ sáng, anh lên tiếng. Được rồi, trả ngọc rồng cho ta. Cá chép đỏ ngoan ngoãn nhả viên ngọc rồng ra, cơ thể bỗng dưng nằm trên mặt nước, bơi vài vòng về phía Ngô Bình. Ngô Bình cười hỏi, muốn đưa ta sang bờ bên kia? Cá chép đỏ gật đầu. Ngô Bình cũng không khách sáo nữa, đạp lên cá chép để nó lướt trên mặt nước. Chẳng mấy chốc đã đến bờ bên kia, anh nhẹ nhàng tung người nhảy lên bờ. Về đi. Anh nói xong thì quay người về nhà. Hôm nay là ngày tống kiệu nghênh tân, Ngô Bình ngủ một lát rồi thức dậy chuẩn bị đón năm mới cùng gia đình. Chu Nhược Tuyết đến vào lúc trưa, vốn dĩ cô ấy phải về từ hôm qua rồi, nhưng do công việc bận bịu nên hôm nay mới nghỉ. Buổi tối, mọi người cùng ăn cơm tất niên, cho đến giờ Ngô Bình bèn đốt pháo, bắn pháo hoa, chào mừng năm mới. Qua nửa đêm, anh đưa Ngô Mì đi chúc Tết ông bà ngoại, sau đó chúc Tết mẹ. Ông ngoại cho anh một bao lì xì lớn như thường lệ. Ngô Bình vẫn không thỏa mãn, lại vò thêm một bao của bà ngoại. Sau đó, Đường Băng Vân, Chu Nhược Tuyết, An Okura, Sorakuratama lần lượt chúc Tết ông bà ngoại và mẹ anh. Ai cũng nhận được lì xì, đặc biệt là Trường Lệ vô cùng hào phóng, ai cũng được bà lì xì 2.000 tệ. Đến khi trời sáng còn náo nhiệt hơn, có rất nhiều người trong thôn chạy đến chúc Tết ông bà ngoại. Ngô Bình cũng đi chúc Tết trưởng bối trong nhà, nói vài câu may mắn. Một ngày cứ thế trôi qua, nửa đêm anh lại đến đồng hồ, ném viên ngọc rồng cho cá chép đỏ và bảo nó tiếp tục tu luyện. Sau buổi tối tu luyện trước đó, yêu đan của cá chép đỏ đã trong suốt hơn, năng lượng bên trong cũng kỳ diệu hơn. Hơn 3 giờ sáng, anh cất tiếng. Để ta đặt tên cho ngươi. Cá chép đỏ ngây ra, trả lời trong tâm trí Ngô Bình. Mời chủ nhân ban tên. Ngô Bình nói. Sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Hồng. Cá chép đỏ im bặt. Ngô Bình thấy nó ngẩn ra, bèn hỏi. Sao? Không thích à? Cá chép đỏ không dám nói không thích, nhưng ánh mắt ngập tràn oán giận. Ngô Bình gãi đầu. Hay sau này ta gọi ngươi là Lý Dư nhé. Lần này cá chép đỏ gật đầu rối rít, chỉ sợ Ngô Bình lại chọn cái tên Tiểu Hồng kia. Ngô Bình nói. Được, vậy sau này tên ngươi là Lý Dư. Đến 5 giờ sáng, anh lại quay về nhà. Mồng 2 Tết, Chu Nhược Tuyết về tỉnh lỵ làm việc. Trước khi đi, Trương Lệ gói ghém cho Chu Nhược Tuyết rất nhiều đồ ăn, nhét đầy cốp xe cô ấy. Đường Bằng Vân cũng phải về Đường Môn rồi. Đường Môn có nhiều việc cần cô ấy xử lý, cô ấy không thể nán lại đây quá lâu. Bằng Vân, em về trước đi, anh sẽ tìm em sau.